Đỉnh cao phú quý, chương 1984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1984, ngược lại là Hoàng Đại Cường, dù ở thời điểm nào, anh ta vẫn luôn mang vẻ mặt tiêu nghỉu đó. Này, tôi đến gặp ông chủ, không ngờ lại gặp ông chủ. Tìm tôi, Trình Uyên bước tới hỏi. Có chuyện gì vậy? Hoàng Đại Cường lập tức giao lại thứ gì đó rồi cười nói. Khi tôi nhìn thấy ông chủ, hai ngày qua anh ngủ không ngon. Đây là một số loại thuốc làm dịu thần kinh, tiếp thêm sinh lực cho não. Trạng thái tốt nhất, Trình Uyên thắc mắc, thuốc, nói cách khác, ở cấp độ của bọn họ, sức mạnh miễn dịch của cơ thể đã vượt qua hầu hết các loại thuốc, cho nên dù là thuốc cảm hay thuốc độc, nó cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào đối với siêu cấp cường giả, cho dù là một bậc thầy, nó sẽ miễn dịch với hầu hết các loại thuốc. Hoàng Đại Cường cười nói, đừng lo lắng, đây không phải là thuốc bình thường. Đây là thuốc an thần mà tôi đã nhờ Lý Quân đặc biệt đưa cho cậu. Thuốc của anh ấy vẫn rất hiệu nghiệm. Lý Quân là đứa bé bị Trình Uyên chặn đường giữa đường bằng một loại thuốc tốt, thậm chí có lúc Lý Nam Địch còn thở dài. Tuy nhiên, anh ta chỉ biết y thuật, về y thuật, anh ta thực sự thua kém Lý Nam Địch. Nghe thấy đó là Lý Quân, Trình Uyên không nghi ngờ, dễ dàng nhận lấy. Cảm ơn, này ông chủ, ông khách sáo quá, vậy tôi về đi. Hoàng Đại Cường gật đầu cúi đầu nói. Đồng ý, sau khi Hoàng Đại Cường rời đi, Trình Uyên nắm tay Bạch An Tương quay trở lại phòng ngủ, xúc động thở dài. Vị thiên ý này cũng mù rồi, thật ra anh ấy đã chọn Hoàng Đại Cường như thế này. Nhìn anh ấy đi, cho dù anh ấy có thần thông vô hạn, anh ta không thể thay đổi cặp đó. Nhân đức không đáng kể, nó chỉ diễn giải một cách hoàn hảo, nghĩa là vô nhân đạo. Bạch An Tương trả lời, câu nói này khiến Trình Uyên hơi bất ngờ, anh quay lại nhìn Bạch An Tương. Có chuyện gì vậy? Bạch An Tương hỏi, Trình Uyên lắc đầu, sau đó đặt tay lên bờ vai mịn màng của cô, nhẹ nhàng nói. Bà xã, em thật đẹp. Khi anh nói, hơi thở của anh bắt đầu gấp gáp. Bai Jin ngại ngùng cúi đầu, thậm chí không nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng bởi vì điều này, Bạch An Tương đột nhiên nhớ đến những lời của Hoàng Đại Cường, và trái tim của anh ấy đột nhiên bị kích thích. Anh đi tắm đi, cô đẩy Trình Uyên ra. Trình Uyên giật mình, sau đó giơ hai tay lên, tự hít lấy một hơi rồi cười xấu hổ với Bạch An Tương rồi xoay người đi vào phòng tắm. Bạch An Tương bất giác rùng mình khi nghe thấy tiếng nước chảy đột ngột. Chết tiệt, vì cuộc sống của nhiều người hơn. Hoàng Đại Cường thực sự cài một chiếc mũ lớn cho Bạch An Tương, khiến cô ấy lo lắng. Tự nhiên cô rất xấu hổ khi nói chuyện với Trình Uyên về chuyện này, nhưng cô bắt đầu bồn chồn. Sau khi Trình Uyên ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa rót một cốc nước và lấy thuốc mà Hoàng Đại Cường đưa cho đầy miệng. Chồng, Bạch An Tương sau khi nhìn thấy đột nhiên lo lắng nói. Không ăn được, có chuyện gì vậy? Trình Uyên hơi ngạc nhiên. Bạch An Tương khá đỏ mặt. Không có gì, chỉ là do dự, tôi hẳn là không có tâm tình tốt. Trình Uyên sẽ sai, cho rằng Bạch An Tương đang suy nghĩ những chuyện đó, nên cười hờ hững, sau đó nhét thuốc vào miệng. Bạch An Tương mặt tái mét. Cách chương,